Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, zombie ghi chép. Xong, Minh Thù ôm lấy áp xúc bánh bích quy, nằm ở tay lái nhìn phía trước vì tiểu cô nương ra tay đánh nhau đại lão ra. Chợt nghe đi đến Hứa Sóc một câu như vậy, nàng đập đi miệng đến, ta cũng không phải là nam, đừng giả bộ làm nghe không hiểu. Hứa Sóc chừng nàng, chúng ta 6 năm trước liền hẳn là kết hôn rồi. Nếu như không phải là ngươi đào hôn, hiện tại hai tử đều có thể khắp nơi chạy. Lão tử còn có thể cố gắng một chút. Có lẽ nàng bỗng nhiên liền mắt mù đây, hiển nhiên Minh Thù cũng không mù mắt. Đáng tiếc ta đào hôn a. Hứa Sóc, ngươi còn rất đắc ý. Đắc ý cái gì đắc ý? Hứa Sóc bắt đầu nói đạo lý lớn. Thân là người may mắn còn sống sót loại, chúng ta lại vừa vặn có tài nguyên. Vì nhân loại làm cống hiến là phải. Ngươi cảm thấy thế nào? Không cảm thấy. Chậm bận bịu đây. Ai muốn cùng ngươi sinh con? Ngươi không cảm thấy chúng ta sinh ra hài tử sẽ rất thông minh sao? Sau đó nói không chừng chính là thời đại mới chúa tể. Có lẽ giống như ngươi ngu xuẩn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn nơi nào ngu xuẩn, lão tử đều hy sinh đến nước này. Ngươi nhà lại còn ghét bỏ. Hay là tìm cây đao giết chết nàng được. Bất kể Hứa Sóc nói thế nào, Minh Thù đều là kiên trì cự tuyệt. Minh Thù không có ngừng xuống, vẫn mở xe khắp thế giới đi loanh quanh. Nơi nào có ăn liền hướng đến nơi đâu. Cả thế giới mặc dù vẫn là nơi nơi thương di, có thể biến đổi đến yêu kỳ vọng lên. Minh Thù trở về xem qua Diệp Kỳ An. Bất quá Diệp Kỳ An cũng rất bận rộn. Thấy Minh Thù không có việc gì, trực tiếp đuổi chính nàng chơi đi. Vì vậy Minh Thù lái xe tiếp tục lưu lạc. Ngày nào đó, Hứa Sóc ngồi ở trong xe, hơi nghi ngờ nói, ngươi mang theo như vậy nhiều zombie chạy khắp nơi. Nhưng ta biết, ngươi tránh được một chút thành phố, cho rất nhiều người may mắn còn sống sót để lại càng nhiều hơn không gian sinh tồn. Diệp Miểu, ta thật không hiểu ngươi. Cái vấn đề này hắn suy nghĩ thật lâu, chính là hoàn toàn không nghĩ ra. Minh Thù sửng sốt một chút, cúi đầu cười, ngươi không cần phải hiểu ta, cũng không cần người biết chậm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phách lối lại tùy ý. Vương giả đã định trước cô độc. Hứa Sóc, đao đây. Hứa Sóc chưa kịp tìm đao, bởi vì động đất, không có dấu hiệu nào động đất, cả thế giới phảng phất đều run rẩy. Núi đá băng liệt, mặt đất nứt ra một cái lỗ, xe lâm vào trong khe hở, không cách nào tiến tới nửa tấc. Hứa Sóc nhìn lấy Minh Thù xuống xe, bên nàng nụ cười trên mặt phảng phất cố định hình ảnh trong khoảnh khắc đó, tốt đẹp lại chói mắt. Cửa xe khép lại, mặt của nàng chậm chạp biến mất. Cái kia trong nháy mắt, Hứa Sóc đáy lòng có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn nhanh chóng đẩy ra lay động cửa xe, chân đạp trên mặt đất, đung đưa chớp mắt dừng lại, tĩnh phảng phất thời gian ngừng lại chuyển động. Khoảng cách động đất quá khứ 10 thiên. Hứa Sóc lái xe, tại dạn nứt hương trên đường chạy. Bên cạnh hắn trên tay lái phụ để một cái phe ủng hộ hướng cái hộp. Trên cái hộp để màu trắng tiểu hoa cùng mấy túi màu sắc cũ kỹ quà vặt. Hứa Sóc ghé mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú cái hộp kia. Hắn có lúc sẽ nhớ, ngày đó nếu như hắn xuống xe trước, có phải hay không là chết liền sẽ không là nàng. Hắn hẳn rất ghét nàng. Nhưng vì cái gì thấy nàng máu me khắp người thi thể, chính mình ngược lại khó chịu? Cái đó luôn là mặt lộ vẻ ba phần nụ cười cô nương không thấy. Cái đó rất thích cùng hắn cãi vã cô nương không thấy. Bọn họ đối thoại sau cùng là cái gì tới đúng? Vương giả đã định trước cô độc. Có thể nàng còn chưa phải là vương giả. Hứa Sóc hồi tưởng 5 năm này hắn cùng nàng từng ly từng tí, phảng phất vẫn còn đang hôm qua. Nàng ôn nhu cười trúng chím âm thanh còn ở trong gió lưu truyền. Hứa Sóc nháy mắt mấy cái, quay kiếng xe xuống, đưa tay ra cảm thụ ngoài cửa sổ gió. Rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Hắn không phân rõ là gió lạnh, vẫn là những thứ khác. Xe ngừng ở một chỗ dưới sườn núi. Phụ cận đây non xanh nước biếc, không giống bị tận thế tập kích qua. Hứa Sóc ngồi ở mới đứng lên trước mộ bia. Từng cái bày trái cây. Lầm bầm lầu bầu. Hiện tại vật này cũng không dễ tìm. Người có thể tiết kiệm một chút ăn. Bất quá cũng không liên quan. Ta tại phụ cận cho ngươi đều trồng cây ăn quả. Rất nhanh liền sẽ nở hoa kết trái. Rất nhanh. Cửu thiếu. Ngươi là thích nàng sao? Hệ thống cẩn thận hỏi. Thích nàng làm sao có thể? Hứa Sóc lập tức phản bác. Ta nhớ được quy củ. Làm sao có thể sẽ thích nhiệm vụ mục tiêu? Nhưng là ngài một mặt ta thất tình, bộ dáng a. Hứa Sóc nói. Dầu gì ta cùng nàng cũng cùng nhau qua lâu như vậy. Coi như nuôi con chó cũng có cảm tình. Lão tử mới sẽ không thích nàng. Không một chút nào đáng yêu. Hừ, may mắn nàng không có ở đây. Nếu không cửu thiếu nhất định sẽ bị đánh chết. Hệ thống có thể cùng Hứa Sóc tâm linh giao lưu. Nhưng không có biện pháp biết Hứa Sóc rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cho nên đáp án này, hệ thống cũng không biết. Bất quá cũng không trọng yếu. Vì bảo đảm nhiệm vụ người an toàn tính cùng ổn định tính. Sau khi trở về ký ức liền sẽ thanh trừ sạch sẽ. Bất kể tại cái này vị diện, yêu được bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Sau khi trở về, lập tức liền sẽ quên mất sạch sẽ không chút tạp chất. Hứa Sóc nhìn chằm chằm không có khắc chữ gì mộ bia xuất thần. Gió núi dần dần lên. Phất qua trên sườn núi mới vừa nhô ra chồi non. Phất qua trong thung lũng cây cối. Rất nhanh, hắn liền sẽ quên hết thảy các thứ này. Phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua. Chờ cực kỳ lâu sau đó, hắn có lẽ có thể cầm lại chính mình những ký ức này. Khi đó nhìn lại, cũng bất quá là hắn rất dài cuộc du lịch người xa lạ. Hứa Sóc đưa tay lau mộ bia. Rất lâu cười ra tiếng. Gặp lại sau, Diệp Miểu, tiếng gió chợt đại thịnh, cuốn mấy lá cây bay trên không trung, trên sườn núi mộ bia đứng yên, Minh Thù trở lại mây trắng phòng, trước mắt tựa hồ vẫn động đất một khắc kia hắc ám. Nàng buồn nôn run run, lần sau phải chết rồi có thể hay không trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng. Hù chết cá nhân, như vậy càng kinh hỉ. Hài hòa số hiệu cái kia bất nam bất nữ giọng điện tử trước sau như một bình tĩnh. Kinh hỉ ngươi một cái đại đầu quỷ. Trước mặt Minh Thù bay tới mây trắng màn hình. Tài liệu theo thứ tự mở ra. Tên họ, Minh Thù cừu hận giá trị. 26.000 chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong. Mới như vậy điểm. Bởi vì chi nhánh nhiệm vụ vẫn chưa xong. Hài hòa số hiệu thân thiết giải thích. Minh Thù chống giữ cằm. Hài hòa số hiệu ngươi cảm thấy cái đó Hứa Sóc thật kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái? Ta như thế khí hắn. Hắn đều đang không hận ta. Cái này không kỳ quái. Thế giới thiên thiên vạn vạn. Bất kỳ người có tính khí ngươi sau đó đều sẽ gặp phải. Cái này không có gì kỳ quái. Không cần để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là một cái khách qua đường. Phải không? Đúng thế. Hài hòa số hiệu dừng một chút. Nếu như ký chủ cảm thấy những ký ức này mang đến cho ngươi quấy nhiễu, ta có thể giúp ngươi thanh trừ những ký ức này. Minh Thù nhíu mày, ngươi còn có kỹ thuật này. Mời ký chủ không nên xem thường ta. Bản hệ thống sẽ rất nhiều. Ta không có để cho người tùy tiện cắt chém ta chỉ nhớ thói quen. Vẫn là liền như vậy. Hài hòa số hiệu không bắt buộc Minh Thù. Minh Thù chắp tay tại mây trắng trong phòng đi loanh quanh một hồi. Mím môi khóe môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta có thể gọi thức ăn chưa? Kế tiếp vị diện nàng không nên đi tận thế loại đáng sợ này thế giới. Xin lỗi, tạm thời không thể, đó chính là sau đó có thể. Đúng, chờ ký chủ cừu hận giá trị tràn đầy 1 triệu. Mở ra thương thành, liền có thể tự chủ lựa chọn đi cái nào vị diện. Minh Thù yên lặng nhìn một chút cái kia 20.600 cừu hận giá trị. Chỉ muốn ha ha hài hòa số hiệu mặt. Sao thứ 5 vị diện kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.